Hả? Cô đã hiểu ra, nhưng vẫn có chút lo lắng liền nói. Anh à, bọn chúng rất đông, lại có kế hoạch chu đáo. Một mình anh. Diệp Mặc không thèm để ý, tùy ý đáp. Em ấy ạ, không cần lo lắng. Ngày mai anh sẽ dụ bọn chúng đi. Em cứ ở đây chờ anh nha. Một mình anh đi là được rồi. Diệp Mặc đã quyết định đi một mình, nếu mang theo Đường Bắc Phi thì không hợp lý cho lắm. Không được, em muốn đi cùng với anh. Tuy em là phụ nữ nhưng em cũng giúp anh được phần nào. Đường Bắc Phi lập tức từ chối lời đề nghị của Diệp Mặc. Diệp Mặc đóng cửa phòng lại, trong lòng có chút tình cảm ấm áp. Người thân đúng là người thân, mới hôm qua vẫn còn tính kế hại hắn mà bây giờ trong hoàn cảnh nguy hiểm lại càng muốn giúp đỡ hắn rồi. Tuy nhiên em ấy, tuyệt đối không thể đi cùng với mình. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể tính được. Những người này, một khi đã quyết định rồi, sẽ giữ hắn ở lại. Nói rõ là tiềm lực bọn họ rất lớn. Nếu chẳng may chăm sóc Đường Bắc Vi không chu toàn, thì cố hối hận cũng không kịp. Bắc Vi, em rơi từ chỗ cao hơn 10 mét này xuống. Nếu là người khác liệu có an toàn không? Diệp Mặc không khuyên can cô mà lấy hoàn cảnh hiện tại ra hỏi lại. Đường Bắc Vi sửng sốt. Đúng vậy, cô mới rồi còn không nghĩ ra. Bản thân rơi từ chỗ cao như vậy xuống. Cho dù bất cứ ai không ổn thì Diệp Mặc có thể an toàn thế nào đây? Cô nhìn Diệp Mặc một cách hoài nghi, kinh ngạc. Diệp Mặc không hề vòng vo. Đường Bắc Vi là em gái hắn. Có chuyện gì cũng có thể đời tới đời lui được. Liền nói. Vì anh biết một chút đạo pháp nên sẽ an toàn thôi. Nhưng mà việc này em biết là được rồi. Không nên để lộ ra ngoài. Đạo pháp ư? Đường Bắc Vi càng mơ hồ. Từ nhỏ cô đã theo chủ nghĩa vô thần thì làm sao có thể tin được chứ? Diệp Mặc biết bây giờ là giải thích thì sẽ càng mơ hồ. Đành phải nói. Những thứ này trước kia em chưa biết được thì sau này sẽ hiểu thôi. Lát nữa em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Càn, hãy nói là em đã làm được rồi, hỏi anh ta bước tiếp theo phải làm thế nào. Anh muốn luyện chế thêm một số thứ, đừng làm phiền đến anh nhé. Tuy Đường Bắc Vi không biết đạo pháp mà Diệp Mặc nói, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Có thể tiếp đất an toàn từ độ cao như vậy tuyệt đối không phải người thường. Mình mà đi nói, không chừng còn liên lụy đến Diệp Mặc. Diệp Mặc giúp Đường Bắc Vi luyện chế một bộ dây chuyền phòng ngự, sau đó tiếp tục luyện chế bùa chú. Do có nguyên liệu đầy đủ, nên lúc Diệp Mặc luyện chế, vấn đề lãng phí cũng không cần lo lắng nữa. Đến 5 giờ chiều thì 30 phần tài liệu đã được yểm lại trong 10 lá bùa. Và khi Diệp Mặc đứng dậy, thì Đường Bắc Vi đã mua về sẵn hộp cơm chờ đợi. Tống gia, Yến Kinh. Ba người Đông Phương Tê và Tống Kỳ Minh, Tống Hải đang thương lượng gì đó trong mật thất. Ngoài Đông Phương Tê vẻ mặt bình tĩnh như cũ, thì hai người kia có chút lo lắng. Diệp Lăng nói ngày mai cô ấy không rảnh, có phải xảy ra chuyện gì không? Đông Phương, anh không phải nói, chỉ cần nghe tin tức của Diệp Mặc thì cô sẽ lập tức tới sao? Tống Kỳ Minh lo lắng. Tống Hải ngắt lời. Có thể là Diệp Mặc đã liên lạc được với cả Diệp Lăng. Sau đó, biết hắn chưa hề gọi cô ta. Đông Phương Tê thản nhiên. Chuyện này hai ông yên tâm, tôi đã điều tra rất kỹ. Điện thoại Diệp Mặc thường tắt máy. Từ trước đến giờ chưa ai có thể liên lạc được với hắn ta. Thế nên hai ông không cần lo lắng đâu. Tống Hải bỗng nhiên nói. Hay là chúng ta gọi thử cho hắn xem. Đông Phương Tê lắc đầu. Không cần. Lúc Diệp Lăng nói không rảnh tôi đã thử gọi cho Diệp Mặc. Điện thoại của hắn ta không liên lạc được, nên không cần nghi ngờ. Hơn nữa, dù Diệp Lăng không tới thì kế hoạch chúng ta cũng đã thành công hơn phân nửa. Là thế nào? Tống Kỳ Minh vội vàng. Đông Phương Tê lắc đầu. Đến lúc đó anh sẽ biết. Đường Bắc Vi vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là cô ta đã làm được rồi. Cô ta xin chỉ thị bước tiếp theo của kế hoạch. Tôi đã quyết định sẽ tiến hành kế hoạch trước đêm nay. Tống Hải nghi ngờ. Đông Phương, tại sao lại trước đêm nay? Không phải đã nói sáng mai sao? Đông Phương Tê khoác tay.

em còn không biết, làm sao có thể hại được chứ? Sau khi anh ra ngoài, em nhất định phải đợi anh trở về mới được đi ra khỏi đây. Diệp Mặc dặn đi dặn lại, Đường Bắc Vi cũng cẩn thận gật đầu. Cô biết suy nghĩ lúc đầu của cô không đúng. Tên Ngụy Vĩnh Tàn đó chắc chắn không chỉ muốn anh trai cô một bài học, mà thật sự muốn giết anh cô. Lúc này cô cũng hiểu được, nếu như anh chỉ muốn cho cô một bài học, thì cũng sẽ không tốn nhiều tiền như vậy, có thể tùy tiện tìm mấy người, tốn chút tiền là được. Diệp Mặc rời khỏi phòng. Hắn biết được người đang tính kế hãm hại hắn rất thâm hiểm. Hắn không muốn để Đường Bắc Phi mạo hiểm theo hắn. Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh, Diệp Mặc đoán người đang theo dõi xung quanh nơi này có lẽ đang cách đây khá xa. Nhưng cho dù là như vậy thì Diệp Mặc vẫn dùng thuật ẩn thân để rời khỏi khách sạn, sau đó chạy tới một đoạn rất xa, rồi mới gọi một chiếc taxi chạy về hướng mà Đường Bắc Phi nói với hắn. Sở dĩ dùng thuật ẩn thân vì hắn sợ có người theo dõi và chỉ thấy một mình hắn rời khỏi phòng. Hắn phải nhân lúc mấy người chưa kịp trở tay để bắt hết một mẻ. Thực tế, nếu dẫn theo Đường Bắc Vi sẽ là giải pháp tốt nhất. Nhưng Diệp Mặc sợ đối phương quá đông người thì sẽ gây nguy hiểm cho Đường Bắc Vi. Hắn cũng không muốn Đường Bắc Vi nhìn thấy cảnh hắn chết người. Vô Lượng Sơn không phải là thánh địa Phật giáo, nhưng Tây Sương Tự của Vô Lượng Sơn lại là nơi có nhiều tự miếu lớn nhất so với những nơi khác. Có điều số người biết Vô Lượng Sơn có Tây Sơn Tự thì không nhiều. Lý do rất đơn giản. Tây Sơn Tự không mở cửa chào đón khách du lịch. Hơn nữa, còn nằm ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc hiểm trở. Nói Tây Sơn Tự có nguy hiểm không, không phải vì bản thân nó nguy hiểm, mà tại vị trí sở tại của nó. Nơi vào Tây Sơn Tự là một thung lũng lớn. Hơn nữa, sau thung lũng còn phải đi vào một sườn đồi sâu không thấy đáy. Có thể nói sườn núi này chính là trở ngại lớn nhất để vào Tây Sương Tự. Nhưng lúc này, đi vào Tây Sương Tự không còn một chút cản trở, vì trong ẩn môn sắp có một cuộc bán đấu giá lớn được tổ chức tại Tây Sương Tự. Mà sườn núi này đã được bắc qua bởi một cây cầu bằng dây cáp lớn. Còn về việc làm thế nào để bắc qua được, thì không ai biết rõ. Lúc này, Đông Phương Tê và hai cao thủ đẳng cấp cao đang ngồi ở một chỗ bí mật ở thung lũng để đợi Diệp Mặc tới. Còn mấy gã cao thủ của Tống Hải và nhà họ Tống, thậm chí Lý Minh Cường cũng đứng bên cạnh hai thung lũng. Bọn họ đang đợi sau khi Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi qua cây cầu bằng dây cáp này. Lúc trở về không thấy về thì xem như hắn chết quá nhẹ nhàng rồi. Ngoài Đông Phương Tê và Lý Minh Cường ra, những người còn lại đều đang tập trung tinh thần. Đông Phương Tê sở dĩ không gấp gáp là vì trong đầu ông ta đã có sẵn kế hoạch. Còn Lý Minh Cường lại vốn là cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Đối với một tên Diệp Mặc tầm thường thì anh ta không đoái hoài đến. Có điều danh tiếng Đông Phương Tê, anh ta cũng nghe nói qua. Huống hồ Đông Phương Tê này, ngay cả chuyện ẩn môn ông ta đều có thể biết. Hơn nữa còn có thể bố trí mai phục ở đây, cho thấy ông ta có thế lực tương đối lớn. Lại thêm danh tiếng nhà họ Tống nữa, nên mới cố kìm nén sự không vui trong lòng. Tống Hải mở điện thoại ra sau đó nói với Đông Phương Tê. Đông Phương tiên sinh, có một chiếc xe đang chạy tới. Có lẽ là Diệp Mặc với Đường Bắc Vi. Có điều kỳ lạ là người tôi sắp xếp theo dõi hai người bọn họ, không hề thấy hai người bọn họ bước ra khách sạn. Không biết làm cách nào để lên xe. Đông Phương Tê trong lòng nhảy dựng lên. Ông ta nghĩ đến lúc đầu ở ngoài sa mạc, liền liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc có thể ẩn thân, thì trong lòng ông ta mơ hồ có một cảm giác không tốt. Có điều ông ta không lộ nét mặt gì. Tống Hải à, thực lực của người bên anh cần phải bồi dưỡng thêm. Tống Hải gật đầu nói, chỉ sợ Diệp Mặc sau khi bước lên cầu leo bằng dây cáp sẽ không còn mạng để về nữa. Nếu thực sự như vậy, tuy đã báo được thù, nhưng lại không được hạ lòng. Đông Phương Tê gật đầu. Anh Tống Hải yên tâm, lần này sẽ báo được thù một cách thả dạ. Có điều suy nghĩ của anh cũng đúng. Hai người đang canh gác đó quả thực rất có thực lực. Lỡ đánh chết hắn thì sẽ phiền lắm. Tôi nghĩ nói chuyện một chút Sở dĩ chúng ta có thể ở lại đây là vì do tôi từng làm quen với nhau. Bây giờ tôi đi nói với họ, hãy chờ một hơi thở cho Diệp Mặc, chắc là không thành vấn đề. Nói xong, Đông Phương Tê căn dặn hai người bên cạnh lần nữa, kêu họ nghe lời dặn dò của Tống Hải, rồi nói với Tống Hải. Tôi đi một chút sẽ về, ở đây tôi giao cho anh. Tống Hải tuy có thể đoán ra Đông Phương Tê và hai người ẩn môn có quan hệ với nhau, nhưng không ngờ ông ta có thể thẳng thắn nói chuyện với bọn họ. Trong lòng có chút ngưỡng mộ. Hà, phiền cho Đông Phương tiên sinh rồi, ở đây cứ giao cho tôi là được. Đông Phương Tê nói xong liền quay người rời đi, hướng về cây cầu cáp treo. Có điều, dáng của ông vừa di chuyển thì bị một cái khe nứt che khuất bởi rừng cây. Sau khi Đông Phương Tê chạy một mạch mấy trăm mét mới núp ở một chỗ hõm núi lấy điện thoại ra gọi. Chuyện gì vậy? Mục tiêu đi tại sao không thông báo hả? Giọng nói của Đông Phương Tê có chút gì đó căng thẳng. Chỉ huy, chúng tôi vẫn luôn dùng kính viễn vọng để nhìn cửa khách sạn, không phát hiện ra mục tiêu đã đi. Người mà ông ta sắp xếp lập tức thông báo. Đông Phương Tê biết là sẽ có chuyện không may. Có lẽ đoạn giữa xảy ra sơ suất gì đó. Theo lý mà nói thì không thể. Bị lộ rồi sao? Chuyện gì vậy chứ? Chuyện này ngay cả Tống Kỳ Minh còn không biết. Ông biết được chuyện của Đường Bắc Vi cũng chỉ nhờ trùng hợp thì làm sao Diệp Mặc có thể biết được chứ? Lập tức phái người đi vào phòng của mục tiêu. Nếu như chỉ có một mình Đường Bắc Vi thì lập tức đưa qua đi cô ta đi. Rời khỏi chỗ đó, đến nơi khác mới liên lạc với tôi. Đông Phương Tê rất quyết đoán. Ông ta không biết chỗ này đã xảy ra sơ suất. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn mà không thấy người. Cho thấy Diệp Mặc đã nghi ngờ, đã biết chuyện nên mới dùng cách ẩn náu. Bất luận có thành công hay không thì bây giờ ông ta phải lập tức chạy trốn. Đợi thuộc hạ điện thoại báo tin cho ông ta biết nếu trong khách sạn quả thực không còn ai thì mới là quyết định sau cùng không muộn. Còn nếu chỉ có một mình Đường Bắc Vi thì âm mưu đó đã bị phá hủy cũng không có gì đáng ngờ. Sau khi Diệp Mặc đi thì Đường Bắc Vi tiện tay để bùa hỏa cầu trên bàn. Sau đó cầm sợi dây chuyền ngắm nghía một cách âu yếm. Từ trước tới giờ cô chưa từng có trang sức nào, nhưng cô đã ở trên truyền hình thấy rất nhiều ngôi sao mang các loại trang sức khác nhau, nên cô cũng đã từng đi qua các cửa hàng xem các loại trang sức. Nhưng trước giờ cô chưa từng thấy qua sợi dây chuyền nào đẹp và tinh xảo bằng sợi dây chuyền anh cô. Hạt châu trên sợi dây chuyền này không ngừng phản chiếu thứ ánh sáng không dễ nhìn thấy, cầm trên tay còn cảm giác yên bình tĩnh lặng. Đúng là một sợi dây chuyền đẹp. Chuyện xảy ra hôm nay thật giống như trong mơ. Đến tận bây giờ cô còn chưa thực sự hoàn toàn tỉnh táo để biết thì ra cô có thêm một người anh. Hơn nữa, còn đối xử với mình rất tốt. Nhưng lúc anh ấy chưa biết mình là em gái, thì anh ấy thực sự là rất dữ. Diệp Mặc có thực sự là anh ruột cô không? Anh ấy có thực sự là rất nhiều bí mật. Cái này là thứ anh ấy lấy trong người ra. Có điều, áo anh ấy đơn giản mà. Rốt cuộc anh lấy từ đâu ra nhỉ? Còn hôm nay anh mua rất nhiều vật liệu mà đến tận bây giờ cô còn không biết anh ấy đã bỏ chúng ở đâu nữa. Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Đường Bắc Vi đang mơ màng giật mình. Anh cô nói nếu anh vào thì sẽ nói mình nghe. Vậy bây giờ ai đang gõ cửa? Đường Bắc Vi lập tức nghĩ đến những lời nói của Diệp Mặc, lấy sợi dây chuyền đeo lên người, thò tay lấy 10 lá bùa bên cạnh đang để trên bàn, vội vàng nhìn chăm chăm vào cửa. Lại là một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Đường Bắc Vi chạy đến gần cửa, lấy hết can đảm hỏi. Người bên ngoài là ai vậy? Cô không ngờ câu hỏi này khiến thanh âm gõ cửa bên ngoài ngừng lại. Trong lòng Đường Bắc Vi lập tức căng thẳng. Anh cô không ở đây, những lá bùa mà anh cô đưa cho cô rốt cục có hữu dụng hay không? Đông Phương Tê biết có lẽ bản thân gã đang nghĩ quá nhiều, nhưng trước giờ ông ta chưa hề vì một chuyện nhỏ nhặt mà có khả năng xảy ra mạo hiểm. Lần trước ở đảo Senna, nếu không phải do ông thông minh thì có lẽ bây giờ xương cốt đã tiêu tan. Nên bất luận Diệp Mặc có bị mắc bẫy hay không thì ông cũng phải lui lại một cách quyết đoán. Bất kể có mắc mưu hay không thì ở đây cũng không còn chuyện của ông nữa rồi. Đông Phương Tê cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bấm nút nghe. Tin tức mà thủ hạ của ông báo lại khiến ông có chút kinh ngạc. Ông chỉ suy đoán thôi, không ngờ Đường Bắc Vi thực sự còn ở khách sạn. Sau lưng Đông Phương Tê toát ra mồ hôi, kêu thuộc hạ lập tức dẫn Đường Bắc Vi đi, còn ông thì tắt máy ngay, chạy thục mạng với hướng Vô Lượng Sơn. Ông không dám hội họp với đám thuộc hạ ở khách sạn. Ông không dám tin là sau khi Diệp Mặc đã phá vỡ kế hoạch của ông, còn dám để Đường Bắc Vi ở khách sạn một mình. Chắc hẳn hắn có đồng bọn. Càng chạy Đông Phương Tê càng hối hận. Sau này bất kể làm việc gì ông cũng sẽ không đích thân mạo hiểm. Tuy là lúc đó nét mặt của Diệp Mặc đã nói ông biết kết quả thực tế. Được nhìn thấy Diệp Mặc chết trong tức giận cũng rất thả hê. Nhưng tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn. Dầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra bởi một cú đá. Một nhân viên muốn chặn lại liền bị người đàn ông trước đá văng cửa ra, té nằm xuống đất không bò dậy nổi. Đường Bắc Vi thấy ba người đàn ông xông vào mình. Sau khi nhìn thấy cô, họ liền tiến thẳng về phía cô. Đường Bắc Vi trong lòng run lên, lùi về sau mấy bước. Nhưng bây giờ trên tay cô ngoài mấy lá bùa Diệp Mặc đưa cho, thì không còn thứ gì dùng để phòng thân. Người đàn ông đi trước nhất đưa tay về phía cô chuẩn bị bắt lấy cô. Rõ ràng người này không hề xem cô ra gì. Với anh ta mà nói, Đường Bắc Vi giống như con cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị làm thịt mà thôi. Đường Bắc Vi sợ hãi, cầm lấy mấy lá bùa, đưa về phía trước, liên tiếp kêu lên mấy tiếng, lầm. Ầm một tiếng, một vòng lửa trực tiếp bao vây người đàn ông phía trước. Có điều vòng lửa này chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn gần đó. Đường Bắc Vi ngây người, ý thức của cô trong chốc lát không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vòng lửa lúc nãy cô thậm chí còn chưa kịp cảm giác nó đang cháy thì người đàn ông đã bị lửa bao vây biến mất. Chuyện này thật kỳ quái. Chẳng lẽ bùa cầu lửa này lợi hại tới như vậy? Đây là tiên pháp chăng? Anh cô rút cục là người gì vậy? Cô vô thức cầm mấy lá bùa còn lại trên tay nhìn một hồi lâu. Ý thức vẫn chưa kịp hồi tỉnh. Hai người phía sau cũng dừng bước, ngẩn ngơ nhìn đống tro tàn trước mắt. Họ cũng trở nên vô cùng sợ hãi, khiến cho một người bị thiêu thành tro bụi. Nhưng chuyện này bọn họ tận mắt chứng kiến thì làm sao có thể giả được. Chừng mấy giây sau, hai người mới bình thường trở lại, nhìn lá bùa trên tay Đường Bắc Vi thì không dám tiến lên nữa mà xoay người bỏ chạy. Cho đến khi hai người đàn ông chạy ra khỏi văn phòng thì Đường Bắc Vi mới hoàn toàn tỉnh táo. Lá bùa trên tay cô thì ra là thật. Không những là thật, mà nó còn hết sức lợi hại. Thứ nhiệt độ có thể khiến người ta hóa thành tro trong chớp mắt. Chẳng lẽ chỉ cần nhiệt độ là được? Đường Bắc Vi nhìn cảnh cửa bị đá vỡ từng mảnh thì cô biết tiếp tục ở lại đây cũng không tác dụng. Cô lập tức rời khỏi khách sạn, lại nhìn 7 lá bùa còn lại trên bàn. Cô nghĩ thứ đồ này có thể giúp được Diệp Mặc. Cô vội vàng gọi chiếc taxi đi về hướng Diệp Mặc đi. Lúc nãy, bùa khiến cho một người trong chớp mắt hóa thành tro, chắc chắn sẽ không có cảnh máu me gì. Đường Bắc Vi lại không có cảm giác gì. Bây giờ ngồi trên xe, cô nghĩ đến người bị thiêu thành tro trong lòng không khỏi nổi cảm giác ghê tởm. Cô say xe à? Tài xế thuận miệng hỏi. Có say một chút. Đường Bắc Vi kêu tài xế dừng xe, ói mửa một hồi, nhưng chỉ ói ra nước. Cho nên khi chiếc xe không còn tiến lên được nữa thì Diệp Mặc mới xuống xe. Theo con đường mà Đường Bắc Vi chỉ dẫn đi sát mép bìa rừng. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh. Tốc độ đi trong rừng không chậm hơn tốc độ của xe. Chỉ trong nửa tiếng, quả nhiên hắn thấy một eo núi thật dài, rất giống với những lời Đường Bắc Vi nói. Diệp Mặc lập tức vào eo núi, đồng thời tầm mắt cũng dò xét theo hai bên. Tống Hải từ xa đã trông thấy một cái bóng đi vào khe núi. Theo bản năng ông cảm thấy không đúng, nhìn Lý Minh Cường đang bên cạnh nói. Tại sao chỉ có một người? Hay là hắn có sự cảnh giác rồi, nên mới đến một mình? Hai người các anh đến đó xem thử đi. Câu nói cuối cùng Tống Hải nói với hai người Đông Phương Tê dẫn tới. Đợi sau khi hai người Đông Phương Tê dẫn tới rời khỏi, Lý Minh Cường mới hắng giọng. Tôi cảm thấy con người Đông Phương Tê đó không đáng tin cậy. Nếu nói ông ta có thể thông qua đường tắt khiến cho người ẩn môn cho phép ông ta tới đây mai phục thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nếu ông ta nói chuyện trực tiếp với người ẩn môn thì tôi không tin. Tống Hải đột nhiên đứng lên. Lý tiền bối, tôi nghĩ chuyện này giống như những gì bác đã nói, chúng ta phải làm sao? Lý Minh Cường cười lạnh. Tôi không tin Diệp Mặc có ba đầu sáu tay. Bất luận hắn có thật sự dám đi qua cầu cáp treo không, nhưng Lý Minh Cường tôi sẽ không sợ hắn. Chẳng lẽ không có Đông Phương Tê, ông ta, thì mưu đồ báo thù của Lý Minh Cường tôi không thể được sao? Nếu chỉ có 8 người, thì thực sự khiến tôi mất hứng. Nếu đã muốn báo thù thì cứ qua đây. Lời Lý Minh Cường vừa dứt thì giọng nói Diệp Mặc đã truyền tới. Sắc mặt Tống Hải liền chuyển sang tái xanh. Ông ta không ngờ Diệp Mặc phát hiện ra họ ẩn nấu ở đây trước khi hắn tới. Làm sao Diệp Mặc phát hiện ra được? Có điều phản ứng ông ta rất nhanh, lập tức nói. Bao vây lấy hắn. Lý tiền bối chặn tên tiểu tử này lại. Những người còn lại cùng bao vây. Tống Hải sở dĩ nói như vậy là vì ông ta biết hệ ông ta hạ lệnh rút lui đầu tiên thì người chết chính là ông ta. Những người còn lại, người nào cũng mạnh hơn ông ta nhiều. Bao gồm cả hai người cao thủ mà Đông Phương Tây dẫn tới, còn có Lý Minh Cường, trừ Tống Hải ra, tất cả mọi người đều bao vây Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Tống Hải đang chậm rãi rút lui thì cười lạnh nói. Nếu ông lùi thêm nửa bước nữa thì người đầu tiên chết chính là ông. Tống Hải vô thức dừng lại. Ông ta không hiểu vì sao, chỉ dám là không dám lùi về nữa. Điểm danh để lát nữa đi, không cần làm con ma chết oan. Diệp Mặc nhìn lướt xung quanh 7 người, giọng điệu hơi chút lạnh lùng. Lý Minh Cường hắng giọng một tiếng. Lão phủ Lý Minh Cường, tiểu súc sinh, ý mình học được mấy ngày mà dám phách lối như vậy. Dám giết đệ tử của ta, Hồ Khâu. Hôm nay, lão sẽ lấy đầu của mày bái tế đệ tử của ta. Mày phải trả giá cho sự ngu ngốc. Ánh mắt Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh tanh. Lý Minh Cường vừa nói, có người là sư phụ Hồ Khâu thì hắn đã biết là người nhà họ Tống. Suy đoán của hắn quả không sai. Nhà họ Tống thực sự còn có gan báo thù. Không những vậy còn nghĩ ra cách báo thù ác độc như vậy. Trong lúc này, trong lòng Diệp Mặc, nhà họ Tống bây giờ giống như một bộ xương khô. Nếu đã điểm danh rồi, vậy thì chết đi được rồi đấy. Diệp Mặc tiện tay lấy ra trường đao của Biên Pha. Không hề phí lời, trường đao trong tay biến thành một dãy mưa đao, từ trên không chém xuống. Một đao này cũng được học từ chiêu thức của Biên Pha. Nếu Biên Pha biết sau khi anh ta chết, không những binh khí bị Diệp Mặc dùng, mà ngay cả chiêu thức cũng bị Diệp Mặc sử dụng. Không biết anh ta có từ dưới bất bò lên để khóc hay không. Ngoài Lý Minh Cường phát hiện ra trong tay Diệp Mặc có thêm một thanh trường đao, thì những người còn lại không ai trông thấy trong tay Diệp Mặc có đao. Họ chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng. Lý Minh Cường cũng ngây ra một lúc, ông ta rõ ràng thấy trong tay Diệp Mặc không có gì, vậy mà trên tay đột nhiên sao có thêm một cây trường đao. Phụt! Sau một tiếng ọc phát ra thì Tống Hải phát hiện ra 4 cao thủ của hắn ở giữa hoàng cấp đã biến thành tứ chi dưới lưỡi đao của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả phản năng phản kháng cũng không có. Tuy một đao này của Diệp Mặc có chút đánh lén, nhưng một đao này của hắn giết cả 4 người, khiến cho Tống Hải sợ tới mức chân run lên. Ông ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại lợi hại tới mức này. Xem ra Đông Phương Tây không phải đối thủ của hắn rồi. Tống Hải có ý muốn chạy, nhưng ông ta cảm thấy chân mình như run lên, đến nỗi không thể chạy được nữa. Lý Minh Cường nhìn thấy Diệp Mặc một đao chém giết 4 người, lập tức biết mình không phải đối thủ của hắn. Hắn chắc chắn sẽ lợi hại hơn mình một chút. Nghĩ đến đây, ông ta không còn dám phân tâm nữa, lấy ra cây roi dài nằm ở thắt lưng. Hợp sức cùng với 2 cao thủ đỉnh cấp hoàng cấp tạo thành vòng 3 người bao vây lấy Diệp Mặc. Roi dài của Lý Minh Cường vừa quất, có cảm giác tạo thành một loại ảnh roi bao vây lấy Diệp Mặc. 2 cao thủ phía sau Diệp Mặc cũng không chút do dự nhân cơ hội vung loan đao chém về phía Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc đang luyện khí cấp độ 3 ở tầng trung kỳ, cứ cho là hắn đang ở thời kỳ đầu cũng sẽ không sợ 3 người này. Tuy cây roi dài của Lý Minh Cường cao siêu hơn nhiều so với Hồ Khâu, nhưng nếu so sánh với Nhàn Đạo Nhân thì Lý Minh Cường vẫn còn thua xa. Diệp Mặc thậm chí không cần dùng đến đao gió, trực tiếp dùng trường đao quét quét quét. Trong thời gian ngắn có thể liên tiếp chém ra vô số đao. Hắn có nội công thâm hậu hơn, lại có trường đao trong tay. so với cuộc chiến lúc đầu với Nhàn đạo nhân thì động tác đã nhẹ hơn rất nhiều. Xẹt mấy tiếng, Lý Minh Cường đã gánh lấy 5-6 nhát chém của Diệp Mặc, sau đó là một tiếng bụp nhẹ. Trường đao trong tay của Diệp Mặc đã chém đứt sợi dây roi của Lý Minh Cường, lại chém gãy một dây loan đao, khiến người mà Đông Phương Tây dẫn đến lập tức phân thành hai mảnh. Dòng máu tươi bắn ra, Diệp Mặc lùi lại mấy bước để tránh máu bắn vào người. Nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa thì Tống Hải hai chân loạng choạng, chịu không nổi ói ra. Ông đã từng giết người, hơn nữa còn nhiêm hình bức cung qua, nhưng chưa hề có cảnh máu me đầm đìa như vậy. May mắn là Diệp Mặc đã không dẫn đường Bắc Vi theo, lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Minh Cường đang có chút ngẩn người, với ánh mắt đầy lạnh lùng sát khí. Lý Minh Cường cầm chặt nửa sợi dây roi còn lại. Lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Mặc, ông cảm thấy bản thân không là gì cả. Diệp Mặc muốn giết ông quả thực dễ như trở bàn tay. Tay ông có chút gì đó run rẩy, không còn cảm giác bình tĩnh như lúc đầu nữa. Tuy Diệp Mặc lần đầu giết 4 tên cao thủ của hoàng cấp, nhưng ông không cho rằng ông cũng không phải đối thủ, miễn cưỡng có thể làm được như thế. Nhưng bây giờ ông lại cảm giác bản thân không thể đánh bại Diệp Mặc. Hắn quá mạnh. Lý Minh Cường lần đầu có cảm giác hối hận. Diệp Mặc lúc đầu đã bắt đầu giết 4 gã vì lưỡi đao lướt qua cổ 4 người nhưng không có máu chảy ra. Bây giờ một người bị chém thành hai mảnh thì bị từ thắt lưng chảy máu đầm đìa. Gã cao thủ còn lại sắc mặt trắng bệch như đồng bọn máu chảy đầm đìa. Một lúc sau, gã đột nhiên ném đao xuống quay người bỏ chạy. Diệp Mặc nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cần tiện tay xẹt cho một đao. Người đàn ông tính bỏ chạy, đôi chân lập tức bị chém đứt, ngã ngồi xuống đất co giật không ngừng. Nếu anh tha mạng cho tôi... Lý Minh Cường đã biết sợ. Trước giờ ông chưa từng thấy qua người nào mạnh như Diệp Mặc. Đối mặt với kẻ hung tàn như Diệp Mặc, ông thực sự đã mất đi ý chí chiến đấu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bất kể Lý Minh Cường cầu xin thế nào thì Diệp Mặc trước giờ vẫn không có ý định buông tha cho những người ở trước mặt mình. Nửa câu sau cùng của Lý Minh Cường còn chưa kịp nói xong, thì trường đao Diệp Mặc đã chém lướt qua một dãy đao ảnh. Giọng nói của ông ta đột nhiên dừng lại, mất đi ý chí chiến đấu như Lý Minh Cường, rơi xuống là đầu dễ dàng. Tên Hào Hoàng Cấp, sau khi bị Diệp Mặc chém đứt hai chân sau thì bò lên mặt đất nửa ngày. Ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mặc chặt rơi đầu của Lý Minh Cường, đột nhiên rút dao găm trong người đâm thẳng vào tim mình. Diệp Mặc không quan tâm tới việc tự sát của người hoàng cấp kia, mà lạnh lùng nhìn Tống Hải đang từ từ đi tới. Khuôn mặt Tống Hải chợt biến sắc, y đang hối hận. Hối hận không nên cùng Đông Phương Tê đến đây, thậm chí hối hận vì đã không khuyên bảo gia chủ không nên đối đầu cùng với Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả đã xảy ra rồi. Diệp Mặc không phải là người, hắn là ác quỷ. Bản thân nhìn thấy máu chảy đầm đìa vốn không thể kìm nén nổi cơn giận trong lòng. Nhưng Diệp Mặc bây giờ chuyện gì cũng không nghĩ tới nữa. Rốt cục, hắn đã giết bao nhiêu người? Đừng giết tôi, sẽ kể toàn bộ sự việc cho cậu biết. Tống Hải nhìn Diệp Mặc đi tới, run rẩy tới mức lạc cả giọng. Nếu như lại cho y một sự lựa chọn, y thà rời khỏi Tống gia, mai danh ẩn tích, chắc chắn không muốn đối đầu với Diệp Mặc. Khỏi cần, tôi sẽ khiến cho ông nói ra sự thật. Diệp Mặc nói xong, một ngón tay giơ lên lông mày của Tống Hải. Thần sắc Tống Hải đã khá hơn. Diệp Mặc lạnh lùng. Ông hãy nói cho tôi biết hết kế hoạch của Tống gia, không thiếu một chữ. Nói đi. Tống Hải trong mắt không hề có chút băn khoăn. Xe taxi lái đến chân Vô Lượng Sơn. Sau khi đi vào một đoạn, dù đường Bắc Vi có nài nỉ thế nào, thì người tài xế cũng không chịu đi xa hơn thêm 1 mét nào hết. Đường Bắc Vi biết trời đã khuya thế này rồi, tài xế chắc chắn cũng rất sợ hãi. Nhưng phía trước mà đi cũng phải mất tới khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Đường Bắc Vi cũng không miễn cưỡng người tài xế mà xuống xe, tự mình đi vào con đường núi. Người tài xế xe taxi không biết rằng cô gái muộn như vậy rồi, còn một mình đi vào Vô Lượng Sơn hoang vắng để làm gì. Nhưng đây cũng không phải chuyện của anh ta. Anh ta nhanh chóng quay đầu xe, chạy xuống dưới núi với tốc độ nhanh nhất. Sau 40 phút, Đường Bắc Vi thở hồng hộc đi từ trên núi xuống, theo sườn núi đi vào phía trong khu rừng. Nếu nói đến trên đường núi, Đường Bắc Vi cũng coi như là bình tĩnh. Sau khi cô một mình đi vào núi, thì màn đêm tĩnh mịch khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Tiếng kêu của mèo rừng và cú đêm khiến người ta có chút hoảng hốt. Cô không dám dừng lại, bước chân càng ngày càng nhanh. Chỉ có điều là cô không có bản lĩnh của Diệp Mặc, đi vài trăm mét vẫn chưa thấy gã đến, ngã rúi rụi mấy lần rồi. Rắc, một nhành cây bị gãy vang, Đường Bắc Vi dừng bước theo bản năng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, một bóng đen đột ngột đi tới. Đường Bắc Vi chợt run lên, buổi tối thế này, trong rừng lại có bóng đen, là cái gì? Cô đột nhiên một chút động đậy cũng không dám, nhưng khoảng cách của bóng đen cách cô chỉ còn khoảng 5-6 mét thì dừng lại. Là một bóng người có chòm râu ba khóm, nhìn có vẻ rất thảm hại. Muộn như vậy rồi mà trong núi vẫn còn bóng người sao? Nhưng Đường Bắc Vi nhìn cái bóng trên mặt đất rõ ràng là một bóng người chứ không phải quỷ. Đường Bắc Vi hoảng sợ, mặt có chút biến sắc. Cô nhìn chăm chăm bóng người này, không nói gì. Đông Phương Tê chạy lên núi, đột nhiên nhìn thấy một cô bé muộn như vậy rồi vẫn còn ở trong núi. Y vừa lúc nhìn thấy Đường Bắc Vi thực sự cũng giật mình, nhưng lập tức liền nhận ra cô bé này chính là Đường Bắc Vi. Đông Phương Tê trong lòng vui mừng, Diệp Mặc suýt chút nữa khiến y chết đi rồi. Lần này trong cái chết tìm ra con đường sống, hôm nay cũng như coi như cho mình thu chút lợi lộc. Dù Đường Bắc Vi chỉ là một cô gái, nhưng cô có thể trốn đến đây từ khách sạn chứng tỏ cô có chút gì đó. Đối với một người như vậy, Đông Phương Tê sẽ không bỏ qua cơ hội. Y không chút băn khoăn nghĩ ngợi, lập tức rút súng bắn Đường Bắc Vi. Y không muốn giết Đường Bắc Vi ngay tại chỗ, mà phải chịu cô tra tấn đến chết. Y nhất định phải để Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi chết như thế nào. Đường Bắc Vi nhìn thấy Đông Phương Tê, biết không phải quỷ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô còn đang nghĩ người này sao muộn như vậy còn chạy trong núi, thì Đông Phương Tê đột nhiên bắn hai phát về phía cô. Lúc Đường Bắc Vi hoàn toàn không chút phản ứng thì thấy xung quanh cô bỗng nổi lên một vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Chỉ có điều trước vòng ấy bị rách mất rồi. Đường Bắc Vi vừa muốn nhìn xem là chuyện gì vậy thì trước người cô lại hiện ra rất nhiều chiếc vòng bảo hộ. Liên tiếp bị phá hỏng mất 5-6 cái vòng bảo hộ, hai viên đạn rơi xuống trước người cô bé. Đường Bắc Vi lúc này vội phản ứng lại người nổ súng kia. Cô không có thời gian nghĩ xem tại sao những viên đạn kia không bắn trúng cô. Theo bản năng, cô lấy ra vài viên đá bằng khoảng nắm tay rồi ném lại. Đông Phương Tê nổ hai phát súng thì đã biết Đường Bắc Vi đã trở thành cá trong tay. Nhưng y thật không ngờ hai phát súng đó không bắn trúng Đường Bắc Vi. Lúc y không kịp phản ứng lại thì Đường Bắc Vi đã ném đá tới tấp vào. Bốp một tiếng, viên đá đập trúng mặt Đông Phương Tê. Đông Phương Tê nghe thấy rõ tiếng xương mũi của mình bị ném trúng. Trước mặt y mơ hồ, trong tay cầm súng lúc giơ lên thì lại bưng kín lấy mặt. Phát súng thứ ba của Đông Phương Tê cũng không gây ảnh hưởng gì tới Đường Bắc Vi. Không biết nó đã bay đến phương trời nào mất rồi. Đường Bắc Vi nghĩ đến cái vầng sáng là từ chiếc vòng cổ của mình phát ra. Theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng cổ. Độ sáng trên chiếc vòng cổ đã mờ đi rất nhiều, không còn đẹp như lúc Diệp Mặc mới tặng cho cô nữa. Đường Bắc Vi trong lúc tức giận lại nhặt tảng đá lên ném về phía Đông Phương Tê. Lúc này cô hoàn toàn quên mình có sự hỗ trợ của bùa hỏa cầu. Chỉ là cô phẫn nộ có người đã làm hỏng chiếc vòng cổ của mình. Thịch thịch, lại hai tiếng nữa vang lên. Một tảng đá ném trúng trán Đông Phương Tê, một hòn còn lại ném trúng cánh tay của y. Đông Phương Tê kêu lên một tiếng có cảm giác như đang làm máu chảy xuống dòng dòng. Tay cầm súng đã bị đá đập trúng, không tự chủ được nên súng lục rơi xuống đất. Đường Bắc Vi nhìn thấy Đông Phương Tê ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi qua đó đá một phát lên đầu của y. Đông Phương Tê, người nhỏ gầy, bị đá trực tiếp một phát như vậy ngửa ra sau, trên mặt đất còn muốn dãy ruộng đứng lên. Đường Bắc Vi nhặt súng lục lên, nhớ tới mình có sự hỗ trợ của hỏa cầu phù. Cô xuất ra một hỏa cầu phù, lắc lắc đầu, nếu sớm dùng hỏa cầu phù thì người này đã sớm xong đời rồi. Nhưng bây giờ không còn cần thiết phải dùng đến hỏa cầu, cô đã sớm đánh gục thằng cha này, còn tiết kiệm được cả hỏa cầu phù nữa. Cô lại sờ chiếc vòng cổ của mình, nhìn chiếc vòng có vẻ mơ hồ. Đường Bắc Vi trong lòng thấy hơi dỉ máu. Thật không dễ dàng được anh trai tặng cho chiếc vòng, bỗng nhiên lại bị làm ra thành như vậy. Hóa ra chiếc vòng này có khả năng che chở cho mình. Nếu không thì, cô nghĩ tới hai tiếng sống chia, chính là nhờ có hỏa cầu phù trước đó, chức năng bảo vệ của cái vòng khiến Đường Bắc Vi khiếp sợ, tuyệt nhiên không thất thần. Người này là người xấu, nhất định không tha cho y được. Mình và y không thù không oán, mà lại muốn giết mình. Đường Bắc Vi cầm lấy khẩu súng lục nhắm vào Đông Phương Tê chuẩn bị nổ súng. Đường Bắc Vi chưa sử dụng qua súng, nhưng cô biết nổ súng rất đơn giản, chỉ cần bóp cò là xong. Bằng một phát, Đường Bắc Vi phát hiện mình bắn không trúng. Đông Phương Tê lúc này quay người lại ngồi dậy. Lúc tiếng súng vang lên thì y cũng chợt tỉnh táo lại. Nhìn thấy khẩu súng trong tay Đường Bắc Vi, thần sắc y bỗng nhiên hoảng hốt vội vàng. Cô bé đừng nổ súng, tôi vừa nhìn không rõ, cho rằng cô là thứ khác nên mới nổ súng. Đây là sự hiểu lầm thôi, hoàn toàn là sự nhầm lẫn. Cô nghĩ trời tối thế này, tôi làm sao biết trong này có người hay không chứ? Đường Bắc Vi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ y thực sự không nhìn rõ? Thấy Đường Bắc Vi nhíu mày và súng trong tay có vẻ như đang hạ xuống, Đông Phương Tê thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói. Thực sự là hiểu lầm, tôi đi vào núi du lịch bị lạc đường nên cứ đi xuống trong núi. Xin hỏi, muốn đi ra thì đi như thế nào? Đông Phương Tê về để ý tới sắc mặt Đường Bắc Vi có thay đổi hay không, vừa lo lắng nói. Du lịch á? Ánh mắt Đường Bắc Vi nhìn Đông Phương Tê, ánh mắt của y dường như rất thản nhiên, thể hiện câu nói của y là sự thật. Nhưng muộn như vậy mà đi trong núi du lịch cũng rất kỳ lạ. Đường Bắc Vi đột nhiên nhớ tới con đường này chính là đi về phía thung lũng. Chẳng lẽ là con cá lọt lưới của anh trai sao? Cô theo bản năng ánh mắt nhìn Đông Phương Tê, ánh mắt của y rất thản nhiên. Không đúng, bản thân cô mặc dù đã học qua biểu diễn, tuy rằng lúc học thì rất đơn giản, nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy, mình đang hướng súng về phía y, chẳng lẽ y không sợ bị súng bắn sao? Ít nhất, ánh mắt của y phải có chút sợ hãi chứ, có thể là mình nhìn không thấy. Đường Bắc Vi nhìn lại cánh tay Đông Phương Tê, dường như nó đang chậm rãi di chuyển, dường như nó đang cố chống đỡ. Nhưng Đường Bắc Vi đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Người này chắc chắn là con cá anh trai để lọt lưới đây. Cô đi lên vài bước, khẩu súng trong tay bắn vào trong tay Đông Phương Tê. Với khoảng cách gần như vậy, Đường Bắc Vi không có ngắm lệch, một phát trúng ngay cánh tay của Đông Phương Tê. Tang một tiếng, con dao găm rơi trên mặt đất. Đường Bắc Vi lập tức biết mình nghĩ không sai. Cái tên này đúng là một tên vô lại, suýt chút nữa đã giết mình, suýt chút nữa đã lừa mình. Sắc mặt Đông Phương Tê lập tức trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Đường Bắc Vi đột nhiên lại nổ súng như vậy. Con dao găm trong tay rơi xuống bị Đường Bắc Vi nhìn thấy. Vốn nghĩ chờ tới khi Đường Bắc Vi đến đỡ dậy sẽ cho cô một nhát. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên y cảm thấy hoảng hốt tới như vậy. Cô bé này thật là dũng mãnh. Y có thể không biết rằng Đường Bắc Vi vì xinh đẹp nên không để người khác tiếp cận cô. Trong trường học cô chính là một hot girl đầy cá tính. Cô đừng nổ súng loạn nhiên như vậy, tôi nói lời là sự thật. Đông Phương Tê tuy vẫn còn lừa Đường Bắc Vi, nhưng y không có ánh mắt trấn tĩnh như vừa rồi. Được, tôi không bán. Đường Bắc Vi nói một câu rồi đi về phía trước. Đông Phương Tê nhẹ nhàng thở ra, y nhìn chăm chăm Đường Bắc Vi. Chỉ cần cô lại gần, y sẽ cướp khẩu súng trong tay. Đáng tiếc, Đường Bắc Vi đi xa cách đó khoảng 2 mét thì dừng lại, không lại nữa mà cầm súng ngắn, nhắm ngay chỗ đầu gối của Đông Phương Tê. Con đàn bà thối này! Đông Phương Tê không ngờ rằng Đường Bắc Vi vừa là một người thiện lương như vậy chợt biến thành thâm hiểm. Đường Bắc Vi lờ y đi, tiếp tục cầm súng ngắm lấy chân y, rồi bóp cò. Trong lòng nghĩ, dùng súng cũng thật đơn giản. Nhưng cô liên tục bóp cò vài lần, không có phản ứng gì nữa. Đường Bắc Vi liền hiểu ngay rằng đã hết đạn rồi. Cô để súng lục vào túi áo, lấy ra một tấm hỏa cầu phù, lùi lại về sau vài bước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.